Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, gặp được xa cách đã lâu lão sư. Nhan Băng Tuyết, có lẽ người có thể thử một chút u tương đương. Cùng bạn thân Cố Vũ Hân làm nhảm trong chốc lát. Nhan Băng Tuyết liền thay đổi y phục ra cửa. Nhan Băng Tuyết xuyên qua một kiện màu nâu nhạt cao cổ áo lông. Một đầu vàng nhạt thẳng ống quần, đâm một cái đuôi ngựa, rủ xuống bên phải vai, trói lại một sợi tơ khăn tại trên tóc, cả người lộ ra rất ôn nhu. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, từ bên trong phòng đi tới. Băng Tuyết, người đã tỉnh, đêm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay đầu còn đau không? Lâm Tú một bên bưng lấy một bản dưỡng sinh sách dạy nấu ăn vừa hỏi. Không đau. Mẹ tương đương, Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. Vậy là tốt rồi tương đương, Lâm Tú một trái tim xem như rơi xuống. Mama, mau tới đây nhìn Khanh Khách cùng ba ba đánh cờ tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Tốt, mụ mụ cái này lại tới tương đương, Nhan Băng Tuyết hồi đáp. Mama ngươi rốt cục rời giường giường. Hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lên so mama sớm nha tương đương, ba ba còn nói muốn chúng ta đừng đi quấy. Dày ngươi ngủ cảm giác, mà ngươi có phải hay không chỗ nào không quá dễ chịu nha. Đoàn Đoàn nắm Nhan Băng Tuyết tay ngồi xuống, bĩu môi nói ra, ha ha, không có việc gì, mama là đêm qua uống rượu hơi nhiều, sau đó đi ngủ rất lâu. Hiện tại đã tốt tương đương, Nhan Băng Tuyết sờ sờ Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Ác ác tương đương cái kia mama về sau muốn uống ít một chút tửu u tương đương, Đoàn Đoàn manh đát đát nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Mama, người nhìn Khanh Khách cùng ba ba đánh cờ. Ta cảm thấy Khanh Khách cùng ba ba đều hảo lợi hại nha tương đương, Đoàn Đoàn kiêu ngạo mà nói ra. Cứ như vậy người một nhà vui vẻ hưởng thụ lấy buổi sáng thời gian. Giữa trưa ăn cơm xong, Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc còn có Cầu Cầu đi tới Tô Trần tiểu học. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, người có muốn hay không đi xem một chút ta tiểu học? Tốt lắm tương đương, Nhan Băng Tuyết vui vẻ gật đầu. Nhan Băng Tuyết nghĩ đến có thể đi nhìn xem Tô Trần tiểu học vẫn là rất hưng phấn. Nhan Băng Tuyết một đường lên liền tưởng tượng lấy Tô Trần tiểu học là thế nào đây này. Đi đại khái hơn 10 phút. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc còn có Cầu Cầu đi tới Tô Trần tiểu học. Ba ba, đây là ngươi đọc tiểu học địa phương sao? Nhạc Nhạc chỉ Tân Nguyệt tiểu học toàn cấp bài bài nói ra. Đúng nha, mau vào đi thôi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần cũng là thời gian qua đi rất nhiều năm lần nữa tới đến chính mình tiểu học. Tô Trần nhớ đến trường học có một cái rất lớn thao trường. Có thể mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật tốt chơi một chút. Hiện tại là nguyên đán nghỉ trong lúc đó. Các học sinh đều nghỉ về nhà. Cho nên trường học rất an tĩnh. Chỉ có chút ít vài bóng người. Có lẽ là đến trường học cầm tư liệu lão sư đi. Vừa tiến vào tới trường học cũng là một cái rất lớn thao trường. Cái này thao trường khiến người ta cảm thấy sức sống bắn ra bốn phía. Ba ba, cái này thao trường thật lớn nha. Chúng ta có thể ở chỗ này chơi sao? Nhạc Nhạc mở to mong đợi ánh mắt nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần sờ sờ Nhạc Nhạc tóc gật gật đầu nói. Đương nhiên có thể rồi tương đương. Tô Trần trông thấy phòng dụng cụ cửa khép hờ lấy. Liền đi tới. Nghĩ đến mượn một quả bóng đá cùng Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc đi đá banh. Tô Trần gõ cửa một cái. Một thứ đại khái hơn 40 tuổi lão sư quan sát cửa. Nhìn thấy Tô Trần bóng người. Lão sư, người tốt, ta có thể mượn một quả bóng đá, cho hài tử nhà ta à, lập tức liền có thể còn trở về. Tô Trần lễ phép mà hỏi, cái này lão sư nhận ra Tô Trần, tuy nhiên đã cách nhiều năm, nhưng là lão sư đối với Tô Trần vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi còn bé Tô Trần thế nhưng là trường học nổi danh nhân vật đây. Lão sư cười vỗ vỗ Tô Trần, hảo tiểu tử. Không nhớ rõ lão sư. Tô Trần nhìn chăm chú nhìn một chút. Phản ứng đến một lần. Ngài là Vu lão sư đi. Vu lão sư tốt. Nhiều năm như vậy ngài vẫn là một chút không thay đổi. Vu lão sư lắc đầu nói ra. Ha ha ha, hiện tại nha già, không giống ngươi vẫn là hăng hái. Nghe nói hiện tại cũng là trên quốc tế nổi tiếng đại nhân vật tương đương, Vu lão sư tự hào nói. Vu lão sư rất vui vẻ đã từng Tô Trần là học sinh của mình. Tô Trần cảm kích nói ra, học sinh đi lại xa cũng là lão sư học sinh. Vu lão sư kích động gật đầu, nghĩ thầm, hảo tiểu tử, không kiêu không gấp, khó trách tuổi còn trẻ có thành tựu như thế này. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói muốn mượn một cái bóng thật sao? Muốn mượn cái gì bóng chính mình cầm đi. Chính hảo lão sư ở trường học làm sự tình. Vu lão sư vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta hôm nay nha mang theo lão bà cùng hai tử tới chơi. Muốn cho hai cái thằng nhóc con mượn một quả bóng đá chơi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đến, cho ngươi tương đương, lão sư lấy tới một cái chân nhỏ bóng cho Tô Trần. Tô Trần ra hiệu để Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng lão sư lên tiếng chào hỏi. Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới. Vu lão sư, người tốt, đây là thê tử của ta Nhan Băng Tuyết, còn có ta hai đứa bé Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần giới thiệu nói. Vu lão sư tốt tương đương, Nhan Băng Tuyết cười cho Vu lão sư khom người chào. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là nãi thanh nãi khí cho Vu lão sư chào hỏi. Sư công tốt tương đương, Vu lão sư nhìn lấy Tô Trần sự nghiệp có vì. Gia đình hài hòa, còn có hai cái đáng yêu như vậy tiểu hai tử. Cười vui vẻ, các ngươi tốt nha. Vu lão sư vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Vu lão sư hàn huyên vài câu về sau liền dẫn lão bà Nhan Băng Tuyết cùng hai đứa bé tại. Trên bãi tập đá banh, Vu lão sư nghe trên bãi tập truyền đến từng đợt tiểu hài tử tiếng cười tâm lý ấm áp. Tựa như một vệt trong ngày mùa đông từ trên trời giáng xuống một vệt nắng ấm một dạng cho người ta. Ấm áp, ba ba, người dạy ta đá banh đi tương đương, Nhạc Nhạc cầm lấy chân nhỏ bóng ôm ở trước ngực kích động nói ra. Ba ba, ta cũng muốn học, ta muốn cùng ba ba mama còn có khanh khách cùng một chỗ đá banh tương đương, Đoàn Đoàn mềm manh manh nói ra. Tốt lắm, cái kia ba ba cùng mụ mụ giáo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đá banh rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đá banh đâu, ngàn vạn không thể lấy tay. Chúng ta chỉ có thể dùng chân đá. Ngàn vạn không thể lấy tay u tương đương biết không? Tô Trần tỉ mỉ giải thích. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biết, ba ba người có thể cho chúng ta làm mẫu một cái sao? Nhạc Nhạc nhìn qua ba ba kích động nói, tốt lắm, cái kia ba ba thì cho các ngươi làm mẫu một cái đi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần đem bóng đá vạch đến chính mình chân trước, đầu tiên thuần thục điên bóng, sau đó, đánh bóng điểm tại bóng sau cạnh ngoài. Đánh bóng nháy mắt cá chân khớp nối trong xoáy phát lực, ngón chân vạch vểnh lên, sứ bóng trong xoáy cũng hiện lên đường vòng cung vận hành. Một chân đưa bóng bắn vào cầu môn, hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ nhảy dựng lên cho Tô Trần vỗ tay gọi tốt. 33V587 33V587 Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghiêm túc học cũng có thể lợi hại như vậy u tương đương, Tô Trần khích lệ nói. Cái kia Nhạc Nhạc phải nghiêm túc học, Nhạc Nhạc cũng tưởng tượng ba ba lợi hại như vậy, Nhạc Nhạc phải học được làm cơ giáp còn phải học được đá banh tương đương, Nhạc Nhạc lòng tin tràn đầy nói ra. Đoàn Đoàn cũng thế, Đoàn Đoàn cũng phải nghiêm túc học tương đương, Đoàn Đoàn muốn cùng ba ba mama còn có khanh khách cùng một chỗ đá banh tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tốt tốt tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ học tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.